Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1074, chương 1077, Tam Đại Tổ Thần thức tỉnh. Sửa chữa hoàn tất. PS: Xin lỗi, lại truyền sai rồi. Gần nhất quả thật có chút vội vàng. Vừa kêu tỉnh biên tập lấy được sửa chữa quyền hạn. Thần vực, hỗn loạn thâm uyên, to lớn hỗn loạn tổ thần pho tượng trước, vô số ma long quỳ xuống. Ân, ngày hôm nay cũng chính là hỗn loạn tổ long Apodina sống lại thời gian tương đương. Hết thảy vực sâu ma long đều hội tụ ở trước tượng thần, cầu khẩn tổ long đúng giờ thức tỉnh, thẳng hướng trật tự thành. Ở ma long phía trước nhất, một vị cả người miếng vảy lóe ra hàn quang lớn đại thần long. Trong thần sắc hiện lên một hoảng loạn. Vị này thần long, ID mạt nhật thần long Lucifer. Bây giờ, Lucifer đã vấn đỉnh cửu giai chủ thần đỉnh phong. Dựa vào thực lực cường đại, trở thành hỗn loạn trong vực sâu tiếng tăm lừng lẫy ma long. Lucifer cũng bị khen là hỗn loạn trong vực sâu một ngôi sao đang mới nổi. Bị cho rằng là cùng trật tự long tộc thiếu tộc trưởng thiên mệnh chi long bạo quân tương tề tên thiên tài. Nhưng Lucifer lại rõ ràng, chính mình cùng chủ nhân bạo quân so với, có khác nhau một trời một vực. Chính mình một thân thực lực, sợ rằng liền chủ nhân một cọng tóc gáy cũng không sánh nổi. Thậm chí, mình có thể từ một vị thế tục ác ma, một đường thành thần, trở thành chủ thần, đều là bái chủ nhân bạo quân ban tặng cơ duyên. Hắn thời thời khắc khắc cũng ghi nhớ lấy chủ nhân giáo huấn, đó chính là mình là chủ nhân một cái đường lui. Sau này một phần vạn trật tự trận doanh thất bại, chủ nhân bạo quân có thể bỏ cho dựa vào chính mình. Phản chi một phần vạn hỗn loạn trận doanh thất bại, mình cũng có thể âm thầm đầu nhập vào chủ nhân. Nói chung, không luận chiến cạnh tranh là thắng hay bại, mình và chủ nhân đều muốn có thể cười đến cuối cùng. Chỉ là Lucifer lo lắng duy nhất là tam đại tổ thần đều gần sống lại, một hồi tịch quyển toàn bộ thần vực thế giới đại chiến gần kéo ra màn che. Ở nơi này một hồi rộng lớn mạnh mẽ vũ trụ trong đại chiến, mình và chủ nhân có thể sống đến cuối cùng sao? Ầm ầm, mà lúc này, một đạo không gì sánh được hào quang rực rỡ từ trên trời giáng xuống. Vô cùng vô tận thần lực hội tụ ở tại hỗn loạn tổ long pho tượng bên trên. Cảm thụ được cái này thần lực mênh mông, hết thảy ma long lạnh run, cúi người cúng bái. Chỉ chốc lát sau, đang hấp thu hết thảy thần lực phía sau, pho tượng to lớn giật mình, phát sinh một đạo lãnh khốc cười nói: "Ta, hỗn loạn tổ long Apodina, thức tỉnh, cung nghênh tổ long sống lại, cung nghênh tổ long sống lại, cung nghênh tổ long sống lại, cung nghênh tổ long sống lại." Từng đạo thanh âm vang lên, hư không chi hải, một chỗ hoàn toàn do kim loại bao trùm trên tinh cầu. Vô số cường đại kim loại titan quỳ lại ở một tòa khổng lồ quan tài phía trước. Ở một đám titan phía trước nhất thì là ba gái gầy yếu thân ảnh, theo thứ tự là Pháp sư Tiểu Na, Pháp sư Tiểu Lị, Mục sư Tiểu Hà. Ba người này cũng chính là titan tộc thần Temis, hai cái nữ nhi cùng một người muội muội. Ầm ầm, mỗi một khắc, vô biên thần quang hội tụ ở to lớn trên quan tài. Nhất tôn 10.000 thước cao kim sắc titan từ trong quan tài chậm rãi ngồi dậy. Titan tộc thần Temis thức tỉnh, cung nghênh tổ thần sống lại, cung nghênh tổ thần sống lại, cung nghênh tổ thần sống lại, cung nghênh tổ thần sống lại. Vô biên tiếng hoan hô vang lên. Trật tự thành, vô số thần long quỳ rạp xuống to lớn trật tự tổ thần thần tượng phía trước. Thần long nhóm thần sắc trang nghiêm, cùng đợi vĩ đại trật tự tổ long Anseria đại nhân thức tỉnh. Ở trong đội ngũ cũng là có từng đạo tịnh lệ thân ảnh, có ám nguyệt nữ hoàng Jolis, có độc giác nữ vương Tyris, có gió bạo nữ vương Mỹ Đỗ Toa, có Naga Vuselia, có thần Kapaimos, có viễn cổ thánh quang thiên sứ trưởng Ro, không có viễn cổ sát lục thiên sứ trưởng Ariana, có viễn cổ thiên sứ Anvini, có tử long Kala, chờ, các loại, ngoại trừ ngoài ra, còn có một chút trật tự long tộc thiếu chủ bằng hữu. Có ải nhân quốc vương Muradan Ironwhisker, có thú nhân quốc vương Panda Liệt Tử, có địa tinh quản lý Modo, có cửu đầu xà Hydra, chờ, các loại, những người này, bởi vì là trật tự long tộc thiếu chủ bằng hữu, cũng bị mời đến tận đây. Nhân chứng trật tự tổ long thức tỉnh, mặt khác, còn có phượng hoàng thần tộc viện quân, có thần phượng mộng cơ các loại, chờ, không, ùng ùng, trong giây lát, một vệt thần quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào trật tự tổ long thần tượng bên trên, to lớn thần tượng, hơi rung động, mọi người đều mở to hai mắt nhìn, cùng đợi tổ thần thức tỉnh. Một lát sau, thần tượng chợt phóng xạ ra không gì sánh được hào quang rực rỡ. Sau đó, kịch liệt thu nhỏ lại, hóa thành một vị nhu nhược thiếu nữ. Cái này thiếu nữ, chính là trật tự tổ long Anseria. Hết thảy thần long lập tức quỳ lại. Chỉ là, ở trên người cô gái, thần long nhóm cũng không có phát giác đến một tia thần lực ba động. Thần sắc cũng đều là dần dần bất an. Tổ long, tuy là thức tỉnh, nhưng không có thần lực. Vậy như thế nào chống đỡ được hỗn loạn long tộc cùng titan thần tộc? Lẽ nào, trật tự long tộc, muốn tiêu diệt tộc rồi sao? Hết thảy thần long cũng là càng nghĩ càng sợ. Chư vị, thần lực của ta đều đã hoàn toàn biến mất. Bất quá, nếu như tất cả không sai, biết có một người từ hàng tỷ cái kỷ nguyên phía trước xuyên Việt về tới. Cứu vớt tộc của ta, cứu vớt toàn bộ vũ trụ kỷ nguyên. Thiếu nữ nhìn lên tinh không, trong tròng mắt lóe ra vô tận nhớ. Tiểu Phong ca ca muốn trở lại chưa? Như vậy, hết thảy tất cả liền đều muốn kết thúc a. Vào, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.